Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, lão đại. Bỏ qua cho ta đi. Yến Phong lập tức khuôn mặt hắc tuyến, mãnh liệt hét lớn một tiếng, nói: "Này, ba người các ngươi bán bạn cầu vinh, bán đứng nghĩa huynh đệ khí hỗn đản lại còn muốn cho ta bỏ qua cho bọn ngươi. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Có ai không? Cho ta kéo ra ngoài bẹn đùi nhi chỉ lên trời đánh 50 đại bản lại nói." Ba người nghe xong, lập tức mặt đều xanh. Má ơi, bẹn đùi nhi chỉ lên trời đánh 50 đại bản, chẳng phải là muốn là đem nho nhỏ chim đánh nhão nhoẹt. Vậy sau này còn thế nào phao mã tử? Coi như cua tới tay cũng vô ích a. Đại hiệp tha mạng a. Tuyệt đối không nên a. Huynh đệ ta bên trên có 80 lão mẫu, dưới có nhóc con miệng còn hôi sữa phải nuôi sống. Hiện tại lại không có thái giám cái nghề nghiệp này. Người muốn là phế chúng ta, chúng ta liền cái sống sót nghề nghiệp đều không có. Không phải phải chết đói bọn họ sao? Đại hiệp ngươi liền mở một chút ân. Tha chúng ta a. Cùng lắm thì từ nay về sau chúng ta kết cỏ ngậm vành, làm trâu làm ngựa để báo đáp đại hiệp ngươi tha mạng tri ân. Ba người trên mặt đất gân giọng, kêu khóc đến, trong miệng lôi kéo quái khang. Trong miệng là ở cầu xin tha thứ, nhưng người khác nhìn xem quả thực liền cùng trên võ đài hát vở kịch giống như. Yến Phong lông mày nhướn lên, nói: "Các ngươi thực hội kết cỏ ngậm vành, làm trâu làm ngựa để báo đáp ta." "Đương nhiên là thật, hai người bọn hắn nếu là dám vong ân phụ nghĩa, không cần phải lớn ngươi động thủ, ta liền thay lão đại thiến bọn họ." Đầu chọc đại cá nhi dõng dạc nói. Thấp hầu tử cùng tiểu bạch kiểm vội vàng liền cùng học sinh tiểu học giống như nghiêm túc một chút. Lấy đầu, đến, lão đại, mời tin tưởng chúng ta đi. Nếu như chúng ta vong ân phụ nghĩa mà nói, vậy liền thiến chúng ta à. Yến Phong gặp đàng hoàng liền cùng tôn tử giống như ba người. Càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Trợn mắt nói, mẹ, các ngươi có phải hay không đã sớm thương lượng xong? Nhìn bề ngoài cái này ba người là đến tìm hắn để gây sự. Nhưng Yến Phong thấy thế nào đều cảm thấy ba tên này hôm nay là chuyên môn đến nhà đến bái lão đại. Ba người gặp xuyên bang, liếc nhau một cái, thấp hầu tử hì hì cười một tiếng, một cái vỗ mông ngựa đi qua, nói, lão đại chính là lão đại, quả nhiên là mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra chúng ta trò vặt. Xem ra chúng ta là thực tìm đối với lão đại rồi. Lão đại, nhìn tại ba người chúng ta nỗi khổ tâm phân thượng, liền thu chúng ta a. Đầu chọc người cao lớn mới nói. Lão đại, chúng ta cùng tên điên thế nhưng là cởi chuồng cùng nhau chơi đùa bùn lớn lên. Đã sớm nghe văn lão đại đại danh. Lại nói, chúng ta bốn người huynh đệ đồng khí liên chi. Lão đại của hắn chính là của chúng ta lão đại. Người nghĩ lại cũng lại không xong a. Tiểu bạch kiểm thanh âm mặc dù cùng nữ nhân giống như, nhưng nói chuyện nhưng lại rất dứt khoát. Liền hai chữ, lão đại. Lúc này, thiếp ở trên vách tường thượng quan vô phong rốt cục nằm xuống, nói, lão đại, tất cả mọi người là huynh đệ. Yến Phong nhìn hắn một cái, gặp nét mặt của hắn trước nay chưa có nghiêm túc, xoay người rời đi, nói, tất cả đi theo ta. Cái kia thấp hầu tử gọi Lục Phàm, là Hong Kong thổ dân, phía trước rõ ràng Lục gia chính là Hong Kong danh môn vọng tộc. Hong Kong bị cắt nhường về sau, Lục gia tại Hong Kong địa vị ngược lại càng thêm cao hơn. Lục gia lão đầu lúc chưa chết lại còn làm một cái tước vị. Gặp qua anh nữ vương, mặc dù bây giờ Hong Kong trở về, nhưng Lục gia tại Hong Kong thế lực còn là không thể coi thường. Tên đầu chọc kia người cao lớn nhi gọi Phó Vân Cương. Trong nhà là làm bến tàu. Hơn nữa làm mấy đời. Cho tới bây giờ Hong Kong bến tàu còn có gần một nửa trưởng khống tại Phó gia trong tay. Về phần cái kia tiểu bạch kiểm gọi Hướng Khôn. Là Hong Kong đệ nhị đại bang hội mọc lên ở phương đông giúp đại thiếu gia. Mà bây giờ Lâm gia Hoành Hưng đang tại tẩy trắng bên trong. Mọc lên ở phương đông giúp tại Hong Kong hắc đạo đã là một nhà độc đại. Ba tên này tăng thêm thượng quan vô phong đều không phải là cái gì tốt xấu. từ nhỏ đã rất thích tàn nhẫn tranh đấu, gây chuyện thị phi, mặc dù không làm chuyện thương thiên hại lý gì, nhưng cũng là hung danh bay xa. Còn bản thân đưa cho chính mình bắt đầu một cái tứ đại thiếu niên hư tên tuổi. Đã biết ba tên này thân phận về sau, không khỏi có chút muốn cười. Mấy tên hỗn đản này bất kỳ một cái nào đều có thể tại Hong Kong hoành hành bá đạo. Tròng mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Hiện tại thế mà kêu khóc muốn làm tiểu đệ của hắn. Thật là chuyện lạ mỗi năm có. Năm nay mẹ nhà hắn đặc biệt nhiều. Nói đi, vì sao nhất định phải tìm ta làm lão đại? Yến Phong hỏi, cái này còn cần hỏi sao? Lão đại ngươi lợi hại a, vừa ra tay liền kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Có thể làm tiểu đệ của ngươi. Ngươi là đời trước đã tu luyện phúc phận. Ngươi suy nghĩ một chút. Từ nay về sau đi theo ngươi đại sát tứ phương. Không đâu địch nổi. Ai dám tranh phong. Phó Vân Cương một mặt sùng bái nói ra. Lục Phàm đầu liền chút nói. Chính là. Lão đại chính là lợi hại. Hoa Thanh Phong túm cùng ngồi chém gió tự kỷ giống như. Còn không phải tại lão đại trong tay ăn nghẹn. Hướng Khôn Bàn lại nói, lão đại lợi hại, phanh phanh phanh, Yến Phong một cước một cái, đem ba người đạp trên mặt đất ngã một cái ngã gục. Mắng, mẹ, những cái này lời nói thật còn cần ngươi mà nói. Vớt làm giảng, ba người một lộc cộc từ dưới đất bò dậy đến, Lục Phàm vẻ mặt đưa đám nói, lão đại, chúng ta cũng không có nói quang tám đạo a, ngươi là người điên lão đại. Dĩ nhiên chính là huynh đệ chúng ta bốn người lão đại rồi. Chúng ta cũng là thật tâm. Lão đại ngươi cũng không thể nghi vấn lòng trung thành của chúng ta a. Phó Vân Cương nói. Đến phiên Hướng Khôn thời điểm. Đã thấy trong mắt của hắn đột nhiên tản ra ánh sáng oán độc. Khóe miệng co quắp một trận. Nói. Báo thù. Lập tức. Thượng quan vô phong. Lục Phàm cùng Phó Vân Cương không nói gì nữa. Trong mắt cũng là tràn đầy hận ý. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Yến Phong hỏi. Người biết ta vì sao nói chuyện là cái dạng này sao? Hướng Khôn thế mà phá thiên hoang một câu nói một chuỗi lớn chữ. Phi thường tú khí trên mặt đột nhiên biến dữ tợn. Hai mắt phủ đầy tơ máu. Liền cùng một đầu muốn dã thú ăn thịt người. Ta tới nói đi. Thượng quan vô phong vỗ vỗ Hướng Khôn bả vai. Nói. A Khôn cũng không phải là thiên sinh nói chuyện chính là cái này bộ dáng. Mà là bởi vì hắn bị người phế đi. Biến thành một cái chân chính thái giám. Ân, Yến Phong quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Hướng Khôn. Hắn nhưng là Hong Kong đệ nhị đại bang hội đại thiếu gia. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Hướng gia cùng Hoành Hưng Lâm gia còn là quan hệ thông gia. Hơn nữa, cùng thượng quan gia, phó gia. Lục gia quan hệ trong đó cũng vô cùng chặt chẽ. Tại Hong Kong người nào có lá gan đem hắn đánh thành thái giám. Khả năng duy nhất tính chính là. Người này không phải người Hong Kong. Hơn nữa còn là liền thượng quan gia. Không, là bọn hắn bốn nhà lại thêm một cái Lâm gia đều không chọc nổi người. Đối phương là ai? Yến Phong hỏi. Lục Phàm tiếp lời nói. Hắn gọi Trịnh Bay. Là người Quảng Đông. Thái tử đảng thành viên. Yến Phong lập tức liền hiểu. Nguyên lai là Hoa Thanh Phong người. Khó trách bọn hắn không thể trêu vào. Mà bọn họ lại không cam tâm. Muốn báo thù chỉ có thể bên trên hắn chiếc thuyền này. Các ngươi có biết hay không? Đi theo ta mà nói. Lần sau khả năng liền không lại chỉ là bị phế đơn giản như vậy. Rất có thể là cái mạng nhỏ của các ngươi. Thậm chí là nhà các ngươi người tính mệnh. Các ngươi thật xác định muốn làm như thế sao? Yến Phong híp mắt hỏi. Mặc dù Hỗ Hải hiện tại đã bị hắn kinh doanh liền như là thùng sắt một khối. Ngay cả Hoa Thanh Phong đến rồi đều không được không thất bại tan tác mà quay trở về. Thế nhưng là cùng Hoa gia cùng so sánh. Một cái Hỗ Hải quá nhỏ. Cùng Trung Hoa cuồn cuộn so sánh. Lộ ra quá nhỏ bé. Nếu như lại đem Hong Kong nạp vào trong tay. Có thể hay không thể đánh bạc càng thêm gánh nặng một chút đâu. Dù sao hai cái này thành thị cũng là châu Á thành phố thịnh vượng nhất một trong. Mặc kệ tại ai trong mắt, đều muốn chiếm cứ rất nặng phân lượng. Lần này trước hết nhất biểu quyết là Hướng Khôn. Từng chữ từng câu nói. Không, kế, thay mặt, giá, Phó Vân Cương vỗ ngực nói. Nhà chúng ta tổ tiên thế nhưng là Tào giúp. Người nào không biết chúng ta Tào giúp người nhất giảng nghĩa khí. Vì huynh đệ lên núi đao xuống biển lừa tính là cái gì? Thấp hầu tử nói, Lục gia chúng ta cùng Hoa gia cũng coi là có khúc mắc. Năm đó nếu không phải là Hoa gia đối với Lục gia ra tay quá ác, lão gia tử nhà chúng ta cũng không trở thành chết sớm như vậy. Thượng quan Vô Phong nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu nói ra, ta liền không cần phải nói, thù giết cha, không đội trời chung. Yến Phong lung lay cổ, nói, hướng Khôn Lưu lại, ba người các ngươi cho ta xéo đi. Ba người lập tức sững sờ, vì sao để bọn hắn đi, đơn độc để cho Hướng Khôn Lưu lại đâu? Giữa bọn hắn có cái gì không giống chứ? Đúng rồi, Hướng Khôn tìm Thanh Tú, liền cùng một nữ nhân giống như, thụ nhất những cái kia nam đồng tính luyến ái hoan nghênh. Chẳng lẽ bọn họ cái này mới nhận lão đại cũng ưa thích cái này luận điệu? Coi trọng Hướng Khôn, ba người gương mặt cười râm nói. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Lão đại các ngươi chậm rãi chơi. Bất quá lão đại ngươi nhất thật ôn nhu một chút. Theo chúng ta hiểu, A Khôn nên còn là lần đầu tiên. Ngươi muốn là quá thô bạo. Hắn hội đau. Xéo ngay cho ta. Yến Phong lập tức biết trong lòng bọn họ bẩn thỉu tư tưởng. Một cước một cái đem bọn hắn cho đạp cái ra ngoài. Sau đó hung hăng đóng cửa lại. Xong Hướng Khôn trừng tròng mắt nói. Cởi quần. Hướng Khôn lập tức bị sợ toàn thân run rẩy, dẫn theo dây lưng quần thân thể lui về phía sau xê dịch. Sắc mặt trắng bệch nói ra. Lão đại, bỏ qua cho ta đi. Yến Phong bị tức thẳng nhếch miệng. Nói, mẹ, không thoát kéo đến, ta có thể cảnh cáo ngươi. Bao nhiêu người để cho ta xuất thủ lão tử còn không vui đây. Qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Ngươi muốn là cam tâm làm cả đời thái giám. Như vậy tùy ngươi đã khỏe. Hướng Khôn sững sờ. Nói, lão đại ngươi là muốn chữa bệnh cho ta. Nói nhảm, không phải muốn trị bệnh cho ngươi lời nói nhường ngươi cởi quần làm gì. Người khác thích ngươi cái kia cái mông. Lão tử còn ngại bẩn đâu. Yến Phong nổi trận lôi đình nói. Hì hì, lão đại ngươi nói sớm nha. Dọa ta kêu to một tiếng. Hướng Khôn lập tức buông lỏng xuống. Lại nói một chuỗi lớn. Hơn nữa còn là cười đùa tí tửng. Nhanh chóng cởi quần ra xuống tới. Đem hắn mềm mại nửa người dưới hiện ra ở Yến Phong trước mặt. Thượng quan Vô Phong ba người chờ ở bên ngoài nửa ngày. Cũng không có nghe thấy bên trong truyền đến thống khổ cũng khoái hoạt lấy tiếng kêu. Lục Phàm mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói ra. Làm sao một chút thanh âm đều không có a? Cái này không quá bình thường. Tối thiểu nhất cũng là đến có chút động tĩnh a. Phó Vân Cương há to mồm nói. Sẽ không phải lão thái thái sinh mãnh. A Khôn trực tiếp đau ngất đi a. Thượng quan Vô Phong biểu thị đồng ý gật đầu. Nói. Rất có thể. Lão đại từ nhỏ đã dữ dội. Hiện tại đoán chừng càng thêm lợi hại. Người bình thường thật vẫn chịu không được. Đúng lúc này. Cửa phòng mở ra. Chỉ thấy Hướng Khôn kéo quần lên chạy ra. Gương mặt cuồng hỉ, liền cùng xách theo trong quần trang 500 vạn giống như. Ba người đều cảm giác có chút không đúng lắm. Bọn họ còn là lần đầu thấy đến nam nhân kia bị cường bạo về sau còn cao hứng bừng bừng. Chẳng lẽ Hướng Khôn cũng tốt cái kia một hơi? Quá tốt rồi, quá tốt rồi, tin tức tốt à. Hướng Khôn hưng phấn hô. Ai ngờ ba người vội vàng nhảy ra đến. Phó Vân Cương chỉ hắn kêu lên. Đừng tới đây, ngươi một cái chết pha lê. Đêm qua ngươi còn cùng ta ngủ một cái giường. Nói, ngươi có hay không sờ ta? Phi lễ ta. Hướng Khôn lập tức biết bọn họ nghĩ sai. Tú khí trên mặt tím một khối xanh một miếng. The thế giọng nói mắng. Mẹ nhà hắn, các ngươi mới là pha lê đâu. Lão tử liều mạng với các ngươi. Nói xong cũng tiện tay vặn lấy một cục gạch vọt tới. Bốn người từ hậu viện đuổi tới ngoại viện, trông thấy ba người đi đến, trong đó một cái là tươi non mỹ thiếu nữ một cái. Mặt khác thì là người phương Tây, tóc vàng mắt xanh, nữ sinh đẹp có một không hai, cao quý bất phàm,